Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Lời nói đầu, thật ra ban đầu tôi đã đặt tên cuốn sách này là Cuộc chiến giữa bạn và cha mẹ sẽ không bao giờ có hồi kết. Lúc viết ra những dòng chữ này, dường như tôi có thể thấy rõ rất nhiều gương mặt với biểu cảm dữ dằn của các vị phụ huynh cùng với những giọt nước mắt, tiếng thở dài và bao lời kể lể thao thao bất tuyệt của họ. Nhưng nếu như tôi cho bạn biết rằng thật ra đây là những lời tôi nói với con trai mình, liệu bạn có cảm thấy kinh ngạc hay không? Năm 2019, con trai tôi vừa tốt nghiệp đại học, thằng bé cao 1m85, thành tích học tập luôn xuất sắc nhất, diện mạo cũng sáng sủa ưa nhìn. Từ lúc còn nhỏ đến khi trở thành một cậu thiếu niên, con tôi chính là con nhà người ta trong mắt các vị phụ huynh khác. Tôi đã từng mang trong mình một niềm lo sợ mơ hồ rằng một đứa trẻ vốn nên trong giai đoạn phản nghịch lại yên ổn, ngoan ngoãn như vậy, liệu có thật sự là một chuyện tốt chăng? Thế nhưng, từ khi con trai tôi vào đại học, cuộc chiến không hề có dấu hiệu cảnh báo trước nào giữa chúng tôi bắt đầu nổ ra gay gắt. Tôi không định kể lể về nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này, bài cuốn sách này chủ yếu sẽ được viết từ góc nhìn của những đứa trẻ để nhìn nhận lại, phân tích những hành vi sai lầm của các bậc làm cha mẹ trong quá trình giáo dục con cái, cùng với những ảnh hưởng tiêu cực mà các hành vi này gây nên với sức khỏe tâm lý, tinh thần của con trẻ, từ đó tìm ra các phương pháp chữa lành hữu hiệu, tích cực. Tôi hy vọng có thể hỗ trợ các bạn trẻ, bao gồm cả những đứa trẻ trưởng thành, chữa lành những tổn thương đã phải hứng chịu trong mối quan hệ với người thân, một lần nữa tìm thấy năng lực cảm nhận và sáng tạo hạnh phúc. Trên con đường trưởng thành của con trai, tôi chỉ là một khách thể, một đối tượng không thể né tránh. Những cảm nhận, hiểu biết của nó là quan trọng nhất đối với những bối rối và đau khổ mà nó đã kinh qua trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng tôi đã suy nghĩ lại một cách sâu sắc về quan hệ giữa chúng tôi. Đối với tôi, việc phải nghiền ngẫm, suy nghĩ lại như vậy có một ý nghĩa đặc biệt. Nó mang đến cho tôi những góc nhìn mới, quan niệm và suy nghĩ mới, phương pháp luận mới giúp tôi có thể mổ xẻ phân tích một số vấn đề thường thấy trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tôi bắt đầu thật lòng tự hỏi, đối với con trẻ, thế nào mới là tình yêu thương thực thụ? Phải làm như thế nào mới mang lại lợi ích lớn nhất cho sự phát triển của con người? Nói tóm lại, suốt quãng thời gian đại học, con trai tôi, đứa trẻ trước nay vẫn luôn trầm lặng, hiền hòa, ngoan ngoãn, đột nhiên hóa thành một người hay cáu gắt sinh sự. Hơn thế, đích đến của sự khó chịu ấy đều dồn về phía tôi. Ở thời điểm gay gắt nhất, chỉ cần tôi cất tiếng nói chuyện, ngay lập tức thứ đón chờ tôi chính là ánh mắt đầy chán ghét từ phía con trai và những lời chỉ trích, kháng cự, bình phẩm đầy ác ý mà nó dành cho mình. Mặc dù là một người có trải nghiệm và cái nhìn hết sức phong phú về tâm tư phức tạp của con người, nhưng những lời công kích đến từ người thân ruột thịt này vẫn khiến tôi vô cùng buồn khổ. Tôi đã từng an ủi, vỗ về, từng đưa lời khuyên cho rất nhiều người và rồi giờ đây vẫn chẳng thể không dựa vào những lời an ủi từ bạn bè thân thiết để quên loãng cảm giác đau khổ này. Tôi đã từng có 5 năm kinh nghiệm điều hành đường dây nóng tư vấn tình cảm, từng tiếp nhận hỗ trợ cho hàng ngàn người tìm tới xin lời khuyên. Những kinh nghiệm này giúp tôi duy trì được lý trí tương đối thoải mái khi xử lý các vấn đề liên quan đến gia đình mình. Lúc còn trẻ còn nhỏ, tôi từng phụ trách một chuyên mục giáo dục trẻ em và có được cho mình một lượng độc giả rất nồng nhiệt. Thậm chí những lời khen ngợi tán dương, cổ vũ khích lệ nhiệt tình của họ đã khiến tôi sinh ra một ảo tưởng rằng tôi có thể làm một người mẹ hoàn hảo không chút khiếm khuyết, chỉ mang đến sự ủng hộ giúp sức, chẳng để lại bất kỳ tiếc nuối nào trên chặng đường trưởng thành của con cái. Nói như vậy, chắc hẳn các bạn cũng hình dung được rằng khi thấy thằng bé tuôn ra những lời oán trách và công kích về phía mình, tôi đã sốc và đau khổ thế nào. Nhất là khi tôi bất chợt nhận ra mình không tài nào cải thiện được tình hình, cảm giác ấy bất lực cực kỳ. Vì thế, sau một cuộc cãi vã khiến người ta mệt mỏi, tôi đã vô tình thốt ra những lời này. Khi ấy, phản ứng của con trai tôi chính là quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi và hừ một tiếng. Tôi nghiền ngẫm tiếng hừ lạnh thể hiện sự khinh bỉ đó, trong lòng tôi ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Ngày trước, tôi cũng giống con trai tôi bây giờ, từng bất mãn với cha mẹ mình, đau khổ bởi sự hiểu lầm, ngăn cản và đàn áp của họ. Giờ đây, chính tôi lại hóa thân thành ác ma trong lòng người khác. Có cách nào để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này không? Để con cái chúng ta có thể lớn lên trong một môi trường phù hợp hơn, có thể phát huy hết tiềm năng của chính mình. Cuốn sách này chính là kết quả quá trình nghiền ngẫm, suy tư của tôi. Không có gì để nghi ngờ việc tất cả các ông bố bà mẹ Trung Quốc đều yêu thương con cái. Người Trung Quốc cũng rất coi trọng việc giáo dục con cái, truyền thống đó thậm chí còn rất nổi tiếng cả trên thế giới. Mong con hóa rồng thường thấy cõi lòng cha mẹ trong thiên hạ chính là những tấm gương như vậy. Với sự yêu thương săn sóc, bảo vệ chờ che ấy, trẻ em Trung Quốc đang ly gia nên có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, suôn sẻ hơn, vô lo vô nghĩ hơn. Đáng tiếc, sự thật lại không phải như vậy. Học sinh tiểu học, trung học luôn phải chịu đựng gánh nặng bài vở học hành nghiêm trọng. Khoảng 30% học sinh có biểu hiện gặp vấn đề tâm lý ở các mức độ khác nhau. Không ít sinh viên và người mới đi làm cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập, làm việc và các mối quan hệ trong tình yêu, hôn nhân bởi những rắc rối liên quan đến quan hệ giữa cha mẹ và con cái họ. Ngay cả những người đã bước sang lứa tuổi trung niên có được lượng kiến thức, kinh nghiệm sống nhất định cũng có thể bị các vấn đề liên quan đến người thân trong quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Từng bị cha mẹ bỏ rơi, kiểm soát, thậm chí bạo hành ngược đãi khiến họ đã tiếp thu rất nhiều quan điểm giáo dục cũng như phương thức tương tác, giao tiếp, gắn kết sai lầm, gây ra nhiều phiền phức cho con cái mình sau này. Một cậu bé 17 tuổi quê ở Thượng Hải đã bất ngờ mở cửa ô tô, gieo mình xuống cầu, bỏ mạng ngay lập tức chỉ vì bị mẹ mắng. Bốn đứa trẻ trong một gia đình ở Quý Châu bị bỏ rơi đã rủ nhau tự sát tập thể chỉ vì lâu ngày không được gặp cha mẹ. Liệu có bậc cha mẹ nào trong những sự kiện cực đoan ấy nói rằng họ không yêu thương con cái mình? Chắc chắn sẽ không một ai, nhưng những hành động này của con cái hoàn toàn trái ngược với mong đợi của những người làm cha mẹ. Chỉ khi mâu thuẫn đã tích tụ đến mức độ tương đối nghiêm trọng mới có thể bùng phát thành những sự việc cực đoan như vậy. Những tin tức như thế luôn làm dấy lên rất nhiều lời bàn luận rộng khắp. Nhưng theo dòng chảy thời gian, sự chú ý của mọi người sẽ đổ dồn sang những sự kiện mới nóng hổi hơn. Những vấn đề mới được khơi lên, vời bày ra ấy lại dần dần mờ nhạt đi trước mắt đông đảo công chúng. Nhưng chúng vẫn tồn tại ở đó chứ không hề biến mất. Có bao nhiêu gia đình, bề ngoài êm đềm sóng yên biển lặng, thực tế mạch nước ngầm bên trong sục sôi mãnh liệt, tiềm tàng nguy cơ khắp chốn. Những bậc cha mẹ đối với người ngoài luôn tỏ ra hiền hòa nhã nhặn, nhiệt tình thân thiện, nhưng khi về nhà gặp con cái liền trở nên nôn nóng, thiếu kiềm chế, thậm chí còn ngang ngược thô bạo vô lý. Những đứa trẻ nhỏ bên ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện, mặt mày tươi tắn sáng lạn, trở về nhà mặt ủ mày trao, nặng trĩu tâm tình. Một gia đình vốn nên ấm áp hòa thuận lại trở thành nơi mang đến cho con cái niềm khổ đau xót xa. Nếu yêu thương không thể giúp con người trưởng thành khỏe mạnh, liệu đó có còn là tình yêu? Nếu con trẻ nhất định phải nỗ lực đấu tranh mới khiến cha mẹ nghe được tiếng lòng của chúng, mới có thể khiến cha mẹ cảm động, thì liệu những bậc làm cha làm mẹ đó nên chăng suy nghĩ một chút về bản thân? Con trẻ không thể lựa chọn cha mẹ của mình, lúc còn nhỏ cũng chẳng thể nói rõ với cha mẹ chúng muốn và cần được đối xử như thế nào. Cái gọi là muốn tốt cho con trước kia giờ đã bắt đầu nảy sinh những tác dụng phụ. Những sự thật như vậy, bất kể đối với con trẻ hay với người làm cha mẹ đều rất khó chấp nhận. Chúng ta đã quen được nghe những câu chuyện cha nghiêm khắc mẹ hiền lương cảm động, thậm chí chúng ta còn tự thêm thắt vào đó đôi điều. Hơn thế, văn hóa hiếu đạo khuyến khích sự khoan dung tha thứ. Khiến lời ca dao, cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ chầm đường con hư, càng khoác lên mình tính nghiêm trang thần thánh, khó lòng bác bỏ. Dường như chỉ cần đặt chân lên ngưỡng cửa trưởng thành là có thể tự động tiêu hóa hết những tổn thương cha mẹ đã gây cho ta thuở thơ bé, nghiêm nhiên trở thành một người trưởng thành cao lớn, khỏe mạnh, bao dung rồi. Nếu bạn thẳng thắn nhắc đến những khuyết điểm của cha mẹ, bạn sẽ bị người khác chê rằng quá ngây ngô, họ nhất định sẽ dùng những lý do bao dung hơn, tử tế hơn để bào biện. Nếu một đứa trẻ, bất kể đã trưởng thành hay chưa, phàn nàn về cha mẹ mình với người ngoài, chắc chắn phần nhiều sẽ dẫn đến việc người ngoài đó lên tiếng sằng sài khuyên răn, thậm chí dạy dỗ. Vì thế, cha mẹ là bất khả xâm phạm, còn nỗi đau khổ của con cái thì luôn phải bị che đậy. Bộ phim truyền hình ăn khách năm 2019 của Trung Quốc mang tên Điều Rất Tốt thật ra chứa đựng quan điểm phản lại dòng chủ lưu văn hóa. Tô Đại Cường ích kỷ thích giả vẻ không còn là người đàn ông trung niên hiền lành ai nấy đều quen thuộc, mà là cơn ác mộng trong lòng cô con gái. Sự phù phiếm tự phụ của Tô Minh Chiết cùng niềm uất ức của Tô Minh Ngọc trở thành đối tượng nhận được sự đồng tình của rất nhiều khán giả Trung Quốc. Lúc mọi người lo lắng rồi đây Tô Đại Cường sẽ tiếp tục giày vò con gái của ông ta như thế nào? Liệu có từng nhớ tới lời cha mẹ mình, nhớ tới tuổi thơ của chính mình? Tôi nghĩ hẳn là có. Khi văn hóa phong tục yêu cầu chúng ta phải trở thành những đứa con hiếu thảo, đề cao việc bao dung tha thứ vô điều kiện cho cha mẹ, thì cách thức này ít nhiều giúp giải tỏa bớt những bất mãn bị dồn nén. Trên thực tế, đại đa số các bậc phụ huynh đều luôn đi sau và lạc hậu hơn so với thời đại. Bởi kinh nghiệm làm cha mẹ của họ phần lớn đều học được từ hành vi của cha mẹ họ trước kia. Dùng những kinh nghiệm và quan niệm đã lỗi thời vài thập niên đối diện với thời đại mới, hoàn cảnh mới, con người mới là một điều cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều ông bố bà mẹ ngày thẳng, nghiêm khắc đã giáo dục nên thế hệ trẻ con yếu đuối, hèn nhát, thu mình, không dám theo đuổi ước mơ. Đây là một vòng luẩn quẩn rất khó phá vỡ. Nhà thơ Kalin Gibran đã từng viết một câu thế này: con cái của các bạn không là của các bạn, chúng là con trai và con gái của cuộc đời trong nỗi khao khát của chính nó. Những lời này sẽ khiến nhiều bậc cha mẹ khó lòng chấp nhận, nhưng lại giúp giải thoát được rất nhiều con trẻ khỏi áp lực, có can đảm đối diện với những ước vọng trong cuộc đời mình. Khi một sinh mệnh hoàn toàn mới phát triển, nhất định sẽ nảy sinh xung đột với môi trường của nó. Giống như măng tre mọc lên từ lòng đất, gà con phá vỏ trứng thoát ra. Một sinh mệnh chỉ có thể thật sự phát triển khi phá tan được những trói buộc của hoàn cảnh cũ. Có người đang tiến lên, ắt có người bị bỏ lại. Phóng tầm mắt nhìn vào cuộc đời, con cái luôn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ảnh hưởng và ràng buộc từ cha mẹ mình. Đó vốn dĩ là một điều mang tính tích cực. Ngặt nỗi, chúng ta luôn bị lệ thuộc vào những quan niệm truyền thống cùng những tình cảm mong manh, không thể chấp nhận xung đột mâu thuẫn, cũng chẳng thể chịu đựng tổn thương. Điều đó khiến chúng ta không thể dùng thái độ tích cực để nhìn nhận xung đột giữa cha mẹ và con cái, chẳng thể tìm thấy chìa khóa tháo gỡ những nút thắt trong lòng, tìm lại hạnh phúc. Một cách thức giáo dục, hay nói chính xác là một cách yêu thương, phải mang lại ích lợi cho sự phát triển suốt đời của con người, chứ không phải chỉ để thỏa mãn một số nhu cầu của các nhà giáo dục. Chúng ta đều có thể hiểu nguyên tắc này nếu đặt trong môi trường giáo dục ở trường lớp. Đây cũng chính là nhu cầu chính của chúng ta đối với giáo dục phổ thông. Nhưng đặt trong bối cảnh giáo dục gia đình thì lại rất khác. Rất nhiều bậc cha mẹ với tư cách nhà giáo dục có yêu cầu, sở thích, cảm xúc cao đối với con cái, dường như họ ưu tiên sự thỏa mãn hơn. Bọn trẻ còn nhỏ như vậy thì hiểu được cái gì? Hay tôi làm vậy là vì lo cho tương lai bọn trẻ? Có quá nhiều lý do để các bậc cha mẹ biện minh cho hành động của bản thân. Thật ra, họ hoàn toàn không hề để tâm tới vấn đề ai mới là người làm chủ cuộc đời con trẻ, ai mới là người hiểu bọn trẻ muốn gì nhất, ai mới là người biết rõ nhất thế nào là hạnh phúc. Người nắm rõ lời đáp của ba câu hỏi này chắc chắn chính là con trẻ. Nếu cha mẹ không thể nhìn nhận ra điều này, họ chẳng thể trao cho con thứ tình yêu mà chúng đang cần nhất. Ban đầu tôi cũng chỉ muốn tốt mà thôi, sau đó lại thành ra ngược lại. Và rồi chu kỳ đó sẽ lặp đi lặp lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu con trẻ không thể nhìn nhận ra điều này, chúng sẽ chẳng thể thoát ra khỏi nỗi đau và sự hoang mang trong quá khứ, không thật sự làm chủ được cuộc đời mình, thể hiện giá trị bản thân. Chúng sẽ phàn nàn, trách móc, nhưng hoàn toàn chẳng hiểu được người thật sự có thể cứu rỗi chúng lại chính là bản thân mình. Khi tôi nói cuộc chiến giữa bạn và cha mẹ sẽ không bao giờ có hồi kết, tức là tôi đang muốn ám chỉ đến tình trạng dây dưa, bối rối và đau khổ này. May mắn thay, tình trạng này sẽ không kéo dài mãi mãi và chẳng phải là điểm tận cùng. Có điều, chúng ta cần đủ can đảm và trí tuệ để vượt qua vòng lặp này. Ước nguyện ban đầu của tôi khi viết nên cuốn sách này không phải để tạo ra một nơi khác nhằm bêu xíu rằng mọi cha mẹ đều xấu xa, càng không phải để cổ suý cho sự khoan dung, lượng thứ, thấu hiểu sẻ tiền. Tôi chỉ muốn giúp đỡ những đứa trẻ, dù đang ở bất cứ độ tuổi nào, đối mặt với nỗi đau giấu kín trong quá khứ và theo đuổi cuộc sống mà chúng mong mỏi một cách dũng cảm, vui vẻ, thẳng thắn, vô tư. Thật ra, đây là điều mà cha mẹ nên dành cho bạn, nhưng họ đã không làm được điều đó. Dẫu sao, trẻ em thuộc về tương lai, chỉ khi những đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc thì con người mới có được trí tuệ của hạnh phúc. Khi nào cuộc chiến giữa bạn và cha mẹ chấm dứt, khi bạn thật sự trưởng thành, nắm chắc vận mệnh trong tay mình, chuyện này sẽ không còn phiền nhiễu đến bạn nữa. Chương 1. Hiểu chuyện, gánh nặng cuộc đời khó lòng chấp nhận. Có được một đứa con hiểu chuyện là tâm nguyện, mong muốn chung của rất nhiều bậc làm cha mẹ ở Trung Quốc. Vậy nhưng, thế nào là hiểu chuyện, thế nào là một đứa trẻ hiểu chuyện thì thật sự vẫn chưa có lời đáp nào chính xác. Các bậc cha mẹ chỉ có cho mình một hình tượng mơ hồ như con trẻ là con người cụ thể, còn trẻ lanh lợi, khôn khéo, dễ thương luôn nhìn cha mẹ với gương mặt tươi cười trong sáng, dùng giọng điệu ngây thơ non nớt để đáp lại cha mẹ, yêu cầu chúng làm gì đó, chúng sẽ vui vẻ làm theo và kết quả luôn khiến cha mẹ hài lòng. Chúng không phàn nàn oán trách, không cáu gắt, càng không phản kháng cãi cự. Chúng chẳng khác nào một con búp bê phó mặc hoàn toàn cho người khác sắp xếp. Những khi cha mẹ mệt mỏi hay chán chường, chúng sẽ rúc vào lòng cha mẹ như một chú chim nhỏ, giúp họ giải tỏa ưu phiền, sầu muộn. Thậm chí, ngay cả khi cha mẹ cáu giận, đối xử bất công với chúng, chúng cũng nhanh chóng tha thứ, còn dịu dàng an ủi ngược lại cha mẹ. Nhờ có chúng mà gia đình trở nên đầm ấm, đáng mơ ước hơn. Mỗi ngày, trước khi cha mẹ đi làm về, đứa trẻ hiểu chuyện ấy sẽ cố gắng làm hết những công việc nhà trong khả năng của mình. Chúng hoàn toàn không có sự bù đắp nào, chỉ mong có thể giúp cha mẹ vơi bớt nỗi mệt mỏi, trở thành một cột trụ nhỏ bé trong gia đình. Dường như chúng đã trở thành người thay thế cho cha mẹ, thấu hiểu những mong muốn mà cha mẹ nói hay không nói ra, làm mọi thứ để đáp lại niềm mong mỏi của cha mẹ. Một sinh mệnh bé nhỏ tuyệt vời như vậy chẳng khác nào thiên thần được Thượng Đế phái xuống, là món quà diệu kỳ nhất mà số mệnh ban tặng cho các bậc làm cha mẹ, hoàn hảo đến vậy nhưng không hề hiếm lạ. Dường như tất cả đám trẻ đến một lúc nào đó sẽ khiến cha mẹ chúng cảm thấy mình đã được số phận đền đáp rất hậu hĩnh. Suy cho cùng, những đứa trẻ hiểu chuyện được sinh ra vì lý tưởng của người làm cha mẹ. Nhờ sự ngoan ngoãn dễ uốn nắn trong giai đoạn đầu đời, chúng đã cố gắng trở thành hình mẫu mà cha mẹ luôn mong mỏi. Thật ra, chúng cố gắng nỗ lực như vậy chỉ vì yêu thương bạn, không muốn mất bạn mà thôi. Chúng trưởng thành sớm, cẩn thận che đi sự yếu đuối, buông thả, giấu đi những ước vọng nhỏ bé trong lòng, cùng nỗi mong mỏi được tự do dòng trời chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Thế nhưng các bậc phụ huynh thường coi sự toàn tâm toàn ý ấy của chúng như một lẽ đương nhiên. Có thể nói, những đứa trẻ hiểu chuyện ngày ngày phải sống trong trạng thái gắng gượng quá sức. Chúng không dám mong ước những phần thưởng xa vời từ cha mẹ, chúng luôn cho rằng đây chính là trạng thái bình thường của cuộc sống. Đằng sau những đứa trẻ hiểu chuyện biết điều là những bậc phụ huynh giàu kỳ vọng nhưng rất ít cổ vũ khích lệ. Bởi từ tấm bé, chúng đã phải tranh đấu vì kỳ vọng của cha mẹ, nên những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ lớn lên với thành tích học tập xuất sắc, sự nghiệp thành công suôn sẻ, có những mối quan hệ hài hòa. Bởi chúng rất giỏi kiềm chế bản thân, giúp đỡ người khác đạt được mục đích. Thoải chồng sẽ có cảm giác dường như chúng rất trưởng thành, mạnh mẽ, luôn mưu cầu sự xuất sắc hơn đa số bạn bè cùng trang lứa. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, chúng luôn che giấu sự yếu mềm không thể chạm tới. Đó chính là cái tôi mà chúng chưa từng phơi bày ra. Cái tôi bên trong ấy vẫn còn đang mắc kẹt tại một giai đoạn nào đó thuở ấu thơ, yếu ớt, bối rối, cô đơn, khao khát được âu yếm vuốt ve, được ủng hộ và được công nhận. Có hai con đường để nhân cách trưởng thành. Thứ nhất là hướng thuận chiều, hình thành từ trong ra ngoài. Con người dựa vào những chuẩn mực của bản thân để nhận thức chính mình, lý giải thế giới và tương tác giao tiếp với người khác. Cách thứ hai là hướng ngược chiều, hình thành từ ngoài vào trong. Con người tự định vị bản thân theo những tiêu chuẩn đánh giá của người khác, dùng tiêu chuẩn của người khác để nhận thức bản thân, lý giải thế giới và tương tác giao tiếp với người khác. Nhân cách được hình thành thuận chiều sẽ tự phát, năng động và sáng tạo hơn. Nhân cách hình thành theo hướng ngược chiều sẽ phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, bị kìm hãm hơn nhưng sẽ thiếu đi sức sống và tinh thần sáng tạo. Một đứa trẻ hiểu chuyện chính là dạng nhân cách hình thành ngược chiều điển hình. Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn kìm nén tính cách cùng ham muốn thật sự của mình và sống theo cách mà cha mẹ chúng thích để làm hài lòng họ. Vì thế, sau khi lớn lên, cho dù cuộc sống của chúng luôn suôn sẻ tốt đẹp, trong lòng chúng vẫn mãi chất chứa nỗi niềm uất ức một cách khó hiểu. Điều này hoàn toàn phù hợp với kinh nghiệm sống của chúng ta. Những đứa trẻ ngoan không phải lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, căng tràn sức sống như những đứa trẻ hư, bởi từ nhỏ chúng đã được học cách nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Có thể nói, cuộc sống của những đứa trẻ hiểu chuyện bị kìm nén, đầy áp lực, nỗi đau mà chúng phải gánh chịu luôn được giấu kín, lâu dài và sâu sắc. Xét từ góc độ nào đó, chúng chính là đồng lõa của cha mẹ. Đứa trẻ bên trong chúng vừa mới sinh ra đã bị giam cầm. Con trường hiểu chuyện, hiếu thắng. Theo những khuôn phép cũ, bạn yếu đuối như vậy đấy. Khi bạn đặt phần lớn quyết định đời mình dựa vào việc nó có làm cha mẹ vui lòng hay không, bạn đã đang từ bỏ quyền tự do lựa chọn của chính mình. Susan Fowers. Gần đây Khương Bình thường xuyên có một giấc mơ. Trong một con hẻm nhỏ dài tăm tối, cô một mình liêu xiêu chạy, bóng tối mơ hồ vọng lại tiếng chó sủa cùng vô vàn thứ âm thanh không thể gọi tên khác. Cô trượt chân ngã nhưng vẫn cố gắng bò dậy thật nhanh. Cô vô cùng sợ hãi nhưng chẳng thể dừng lại nữa, bởi đây là sứ mệnh quan trọng không thể trốn tránh. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị kéo theo hậu quả khôn lường. Chẳng ai giúp cô, sau lưng là đoạn đường dài hun hút tăm tối, không biết nhà ở nơi nào. Mỗi lần mơ đến đây, Khương Bình lại bất ngờ tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi đã túa ra trong nỗi kinh hoàng. Cô cố gắng nhớ lại khung cảnh hiện ra trong giấc mơ, mơ hồ nhớ ra đó là một cảnh tượng mình từng gặp thuở bé. Hình như khi đó em trai cô bị ốm, mẹ cô phải xin phép nghỉ ở nhà để chăm sóc em trai. Cha cô đi công tác xa, bà cũng đã về quê. Cô đành phải một mình ra ngoài mua đồ dùng trong nhà. Năm ấy, cô mới lên 4. Cha mẹ cô sinh được 3 người con, cô là chị cả. Khương Bình chỉ lớn hơn các em 2 tuổi nhưng lại luôn bị yêu cầu phải ngoan ngoãn hiệu chuyện. Phải biết chăm sóc các em, đừng để cha mẹ phải lo lắng vì mình. Mới 2 tuổi, cô bé Khương Bình đã phải đi nhà trẻ. 3 tuổi, cô có thể tự lo cho bản thân, còn phải thường xuyên giúp mẹ chăm sóc các em. Cha cô là người nói năng thận trọng nghiêm túc, chỉ giao việc cho cô, không bao giờ hướng dẫn cô phải làm sao để hoàn thành những công việc ấy. Có lần cô loanh quanh bên ngoài quầy hàng rất lâu, mãi vẫn chưa tìm được món đồ cần mua, khó khăn lắm mới mua về được. Thế nhưng lúc đưa đồ cho cha mẹ, cha cô chỉ nói gọn lọn một câu: "Lần sau về sớm một chút." Một lần khác, trên đường đi mua đồ, cô bị con gái trống to khỏe nhà hàng xóm đuổi theo. Thời khắc ấy, Khương Bình ý thức được mình bé nhỏ, yếu đuối và bất lực đến nhường nào. Không một ai giúp đỡ cô và cô phải tự mình đối diện với mọi khó khăn. Khương Bình biết đọc từ rất sớm, chưa đầy 6 tuổi đi học lớp 1. Cô là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, vóc dáng cũng thấp bé nhất. Mỗi lần tan học, đám bạn học cao hơn cô nửa cái đầu lao ra khỏi lớp như ngựa đứt cương. Chỉ mình Khương Bình luôn sợ hãi co ro trong góc lớp. Đến tận khi các bạn cùng lớp đã ra về hết, cô mới lễ mễ xách chiếc cặp nặng trĩu rời lớp. Bởi thành tích học tập xuất sắc nên việc học hành và sự nghiệp của Khương Bình luôn thuận lợi hanh thông. Cô chưa bao giờ phải đối diện với thăng trầm hay thất bại. Suốt quá trình học tập và đi làm sau này, cô đã quen với việc dùng giá trị quan của cha mẹ làm thước đo để đưa ra những lựa chọn tin cậy và cẩn trọng. Gần đây, cô đứng trước một cơ hội hiếm có trong sự nghiệp, rất phù hợp với chuyên môn của cô, nhưng cô cần phải đương đầu với những rủi ro nhất định. Nếu nắm chắc, có thể mở ra một khoảng trời mới. Nhưng nếu không nắm chắc, rất dễ gây tổn hại đến những tích lũy trước đó của cô. Vì thế, cô hơi do dự và rồi bắt đầu liên tiếp mơ thấy cùng một giấc mơ. Chuyên gia tâm lý học Ariel Adler tin rằng, thứ tự sinh ra trong gia đình tạo nên những ảnh hưởng hết sức vi diệu tới sự hình thành nhân cách con người. Con cái trong gia đình luôn nhận được nhiều sự quan tâm, săn sóc của cha mẹ hơn, vì thế cũng phải gánh trên mình nhiều kỳ vọng, hoài bão và tham vọng của cha mẹ hơn. Cha mẹ sẽ dày công giáo dục đứa con đầu tiên của mình, thậm chí có phần khắt khe cầu toàn thái quá. Bởi thế, người con sẽ cảm thấy mình được cha mẹ coi trọng và công nhận là do chúng đã hành xử đủ tốt. So với những đứa con khác trong gia đình, con cả thường thích nhấn mạnh vào các quy tắc, kỷ luật, phục tùng quyền uy và xu hướng bảo thủ trong các giá trị quan. Nhà xã hội học Phí Thiếu Thông cho rằng, hạt nhân của các gia đình Trung Quốc truyền thống chính là mối quan hệ giữa cha và con. Con cả là người sẽ thừa kế cơ nghiệp gia đình, vì thế luôn là đứa con được ký thác nhiều kỳ vọng nhất, được đầu tư nhiều nhất, đồng thời là đối tượng bị quản thúc nghiêm ngặt nhất. Niềm hy vọng của cả làng này không được phép mắc sai lầm. Con cả luôn phải gánh chịu áp lực tâm lý vượt xa các em. Những đứa trẻ này không có hình mẫu cùng trang lứa để mô phỏng theo nhưng vẫn luôn phải làm tấm gương cho các em nhỏ. Sinh thêm con cái đồng nghĩa áp lực kinh tế tăng lên khiến cha mẹ luôn bận rộn và không thể chăm sóc kỹ lưỡng cho từng đứa. Khi đó, con cái trong gia đình sẽ trở thành sợi dây ràng buộc giữa cha mẹ và con cái, thậm chí như một người cha, người mẹ thứ hai. Chúng đành phải tự kiềm chế ham thích của mình, san sẻ thêm nhiều công việc nhà, đảm nhiệm trọng trách chăm sóc các em nhỏ. Mặc dù chúng còn rất nhỏ, nhưng vẫn buộc phải suy nghĩ và hành động giống các bậc cha mẹ. Có thể nói, đa số con cái trong gia đình đều bị chín ép. Chúng luôn được cổ vũ, khích lệ phải thật mạnh mẽ và trách nhiệm. Mọi sự yếu đuối hay sợ hãi của chúng đều bị coi nhẹ và thờ ơ. Khi lớn hơn, chúng sẽ chủ động tự phớt lờ, xem nhẹ các nhu cầu của chính mình, coi đó như điều kiện duy nhất giúp mình hòa nhập vào thế giới người lớn. Bản chất của những đứa trẻ lớn lên trong sự chín ép cả bề ngoài lẫn cái tôi chính là ngây thơ, bốc đồng, bướng bỉnh, giành mãnh, sớm bị quản thúc và ẩn giấu rất nhiều xung đột tâm lý. Theo quan sát của tôi, các nét tính cách đặc trưng của mỗi con cái trong gia đình thường là thái độ bảo thủ, phục tùng quyền uy, coi trọng quy tắc, làm việc cẩn trọng, kỹ lưỡng, trách nhiệm, theo đuổi sự hoàn hảo trong từng chi tiết, chín chắn điềm đạm, biết chú ý đến toàn cục, có thói quen chăm sóc, lo lắng cho những người khác. Ba nét tính cách đặc trưng này có quan hệ nhân quả với nhau, xếp chồng lên nhau, cuối cùng gây ra vô số áp lực đối với cái tôi. 1. Cha mẹ là người quyền uy nhất, là người định ra quy tắc, sự an toàn và địa vị của ta xuất phát từ sự chấp thuận và coi trọng của cha mẹ. Vì thế ta buộc phải giữ vững nguyên tắc, làm việc chắc chắn để cha mẹ yên tâm. Những người này một khi không nhận được sự chấp thuận từ người có vai vế thẩm quyền sẽ liên tục lo âu, hoang mang, thấp thỏm, hành động bảo thủ, rất dễ bỏ qua cơ hội phát triển. 2. Cha mẹ yêu cầu ta phải làm mọi chuyện thật tốt, đó là bổn phận của ta. Để cha mẹ thấy hài lòng, ta chỉ có thể cố gắng liều mình làm tốt nhất. Mọi sự lo lắng, sợ hãi, co kè mặc cả là điều không được phép. Kiểu người này khi làm việc rất cầu toàn, đã tốt còn muốn tốt hơn, đòi hỏi sự hoàn mỹ đến khắt khe, xăm soi từng tiểu tiết nhưng lại không chú tâm đến đại cục. Họ là những người thực thi công việc hoàn hảo nhưng chẳng phải tiếp người đưa ra được quyết sách. 3. Cha mẹ yêu cầu ta phải chăm sóc các em để những đứa trẻ nhỏ hơn ta cả về địa vị, năng lực, cư xử thật phải phép. Đó là trách nhiệm của ta. Nếu người khác, các em nhỏ trong tiềm thức, hành xử không đúng phép tắc, ta sẽ cảm thấy lo lắng, vì thế ta sẽ cố gắng hết sức để giúp người khác qua ải. Kiểu người này thường sẽ quan tâm quá mức tới người khác, đến độ lãng phí phần lớn sức lực của mình. Yêu cầu về sự hiểu chuyện chẳng khác nào một lời nguyền ma quái, giam cầm tuổi thơ của đứa trẻ mang tên con cả, cũng trói buộc cả cuộc sống tương lai của họ. Người anh cả tên Tô Minh Chiết trong bộ phim truyền hình Đều Rất Tốt chính là hình mẫu tiêu biểu của kiểu nhân vật con cả bị kìm nén và phù phiếm điển hình. Đối diện với hàng loạt những yêu cầu quá sức vô lý từ cha mình, nhưng Tô Minh Chiết lại không ngừng nhượng bộ thỏa hiệp, thậm chí sẵn sàng vay nợ để mua một ngôi nhà lớn cho ông. Cậu ta đã cố gắng để vá víu lại gia đình vốn có, đến độ suýt phải hy sinh cuộc hôn nhân của chính mình. Trong lòng Tô Minh Chiết, gia đình là khởi nguồn niềm tin của cậu ta sẽ không bao giờ nghi ngờ cha mẹ mình, cũng chẳng cho phép gia đình này sụp đổ. Khương Bình trong câu chuyện trên cũng không thể thoát khỏi lời nguyền ma quái đóm. Từ nhỏ cô đã mang trên mình quá nhiều kỳ vọng và những yêu cầu khắt khe từ cha mẹ, phải thực hiện những nhiệm vụ vượt quá khả năng của bản thân. Để cha mẹ hài lòng, cô đã phải đè nén nỗi sợ hãi và lo âu của mình, cố gắng làm hết sức. Những kinh nghiệm thời thơ ấu đã mách bảo cho cô biết rằng chỉ cần tuân theo yêu cầu của những người nắm quyền, làm tốt những điều cần làm, hy sinh bản thân, chăm lo cho người khác, nhất định sẽ được báo đáp và cuộc sống sẽ an toàn, đầm ấm. Thế nhưng cuộc sống vẫn thật sự rất phức tạp, luôn đối diện với nhiều thứ nguy cơ tiềm ẩn, ngay cả những người nắm quyền uy cũng không thể nói cho cô biết phải lựa chọn ra sao. Còn hẻm nhỏ tối tăm trong cơn ác mộng của Khương Bình tượng trưng cho những lựa chọn cô sẽ phải đối diện trong cuộc sống. Tiếng chó sủa và những âm thanh không nghe rõ văng vẳng trong bóng tối chính là nỗi sợ hãi, bất lực cô đã chôn sâu trong đáy lòng từ thuở ấu thơ. Chưa từng có ai dạy cô cách băng qua đường tối, cũng chưa từng có ai an ủi nỗi cô độc của cô. Để trở thành đứa trẻ hiểu chuyện theo ý của cha mẹ, cô đã phải kiên cường dấn bước suốt bao nhiêu năm. Giờ đây, đối mặt với ngã rẽ cuộc đời, nỗi thấp thỏm bất an bị đè nén suốt bao năm mới được dịp bùng lên. Phương pháp chữa lành, sống cho chính mình. Tạo dựng lại sự tự tin từ trong ra ngoài. Việc phục tùng trước quyền uy, giữ nghiêm quy tắc, hoàn mỹ khắt khe đảm bảo cho con cả hiểu chuyện một thời thơ ấu an toàn. Nhưng điều đó không thể đảm bảo cho họ có được một cuộc đời êm đềm, sóng yên biển lặng, tràn đầy hạnh phúc. Cuộc đời luôn gặp phải những thách thức ngoài ý muốn, tin tưởng vào uy quyền hay nên tin tưởng vào chính mình. Đây chính là câu hỏi mà mọi đứa con cả trong gia đình phải đắn đo. Các bạn thật xuất sắc, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời đều dành cho các bạn. Chỉ cần dũng cảm thêm một chút, tự tin thêm một chút, cuộc sống sẽ không bao giờ cản bước bạn tiến xa hơn. Buông bỏ gánh nặng, sống cho chính mình. Bạn đã tốn quá nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc cho người khác bởi những kỳ vọng và yêu cầu từ phía cha mẹ. Để không phụ lại sự kỳ vọng của người khác, bạn thường xem nhẹ bản thân. Bạn đã bận rộn lo lắng cho người khác quá lâu rồi, hiện tại chính là quãng thời gian bạn sống cho chính mình. Có chuyện gì bạn cực kỳ muốn làm mà chưa thể làm không? Vậy hãy bắt tay vào làm chúng đi, chẳng ai có thể cản trở bạn ngoài chính bạn ra. Buông bỏ chấp niệm, sống thật thoải mái. Bản chất của sự tự phụ là cưỡng ép chính mình một cách vô lý, đừng nên cố sức vì thể diện mà ép uống bản thân, thiếu đi sự quan tâm của bạn, thế gian này cũng chẳng vì thế mà thêm lộn xộn đâu. Khi không còn ép uống bản thân phải thật hiểu chuyện, bạn sẽ thấy, hóa ra mọi người đều rất tốt. Bé gái ngoan trong gia đình đổ vỡ, yêu thương khiêm nhường không đổi được hạnh phúc. Nếu bạn thật sự không thể ngừng yêu một người không yêu con người bạn, đó là bởi bạn vẫn chưa biết yêu chính mình. Trương Tiểu Nhàn. Năm Tiểu Vi 12 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô bé chọn sống cùng mẹ. Cha của Tiểu Vi có một công việc danh giá, thu nhập cao, mẹ của cô là công nhân bị giảm biên chế, tình hình tài chính túng quẫn. Tiểu Vi chọn sống cùng mẹ bởi bà cần cô. Mẹ Tiểu Vi có tính cách yếu đuối, việc ly hôn khiến bà suy sụp rất nhiều, cuộc sống trở nên hỗn loạn. Để chăm sóc mẹ mình, Tiểu Vi trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi ngày tan học xong liền về thẳng nhà, quét dọn vệ sinh, cơm nước đâu vào đấy, vừa làm việc vừa chờ mẹ về. Cô cảm thấy mình đã trở thành trụ cột tinh thần cho mẹ. Với sự giúp đỡ của Tiểu Vi, mẹ cô dần dần thoát khỏi nỗi đau buồn sau ly hôn. Bà bắt đầu ra ngoài làm việc, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi để kiếm tiền nuôi gia đình. Còn Tiểu Vi vẫn vậy, chẳng khác nào một bà nội trợ săn sóc cuộc sống cho gia đình hai người. Sau khi tốt nghiệp trung học, Tiểu Vi không vào đại học mà chọn một trường trung cấp kỹ thuật. Cô rất hiểu chuyện, biết rõ khoản thu nhập ít ỏi của mẹ sẽ không thể lo được chi phí học đại học của mình. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật, Tiểu Vi tìm được một công việc ổn định. Lúc cô đưa cho mẹ tháng lương đầu tiên của mình, bà đã bật khóc rất lâu. Cô một lần nữa cảm giác bản thân hiểu chuyện chính là chỗ dựa cho mẹ. Dù đã đi làm, nhưng dáng vẻ của Tiểu Vi vẫn chẳng khác nào một cô gái nhỏ. Ánh mắt cô trong veo, giọng nói dịu dàng, thái độ ôn hòa, ngoan ngoãn. Không bao giờ từ chối bất kỳ ai, sự chia ly cực kỳ thê thảm thời niên thiếu đã để lại cho cô một tâm hồn mãi mãi tuổi 12. Là một cô bé ngoan ngoãn, không khiến người khác phải lo lắng về mình. Cứ như vậy cô sẽ có được tình yêu, được an toàn, được mọi thứ, điều đó đã trở thành niềm tin của Tiểu Vi. Cô luôn săn sóc đồng nghiệp và cấp trên giống như cách chăm sóc mẹ mình, lặng lẽ xử lý mọi chuyện một cách thỏa đáng, tựa như một cô hầu gái nhỏ siêng năng cẩn mẫn. Một lần, bộ phận mà Tiểu Vi làm việc gặp sự cố, cấp trên của cô bị sếp lớn khiển trách, ra lệnh cho anh phải nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết, nếu không sẽ bị sa thải. Tiểu Vi vốn không phải người chịu trách nhiệm, lại hoảng hốt và đề xuất sẽ chịu trách nhiệm cùng cấp trên. Cô gái luôn ngoan ngoãn biết điều này đã phóng đại mối quan hệ với những người xung quanh thành người trong nhà. Người quản lý bị mắng mỏ đe dọa đến sự ổn định của cả bộ phận, nhưng điều đó được gợi Tiểu Vi nhớ tới những ký ức đau buồn về cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ cô. Một lần nữa, cô lại mang vũ khí mà thuật hiểu chuyện của mình ra, nhưng mong có thể dùng sự hy sinh của bản thân để bảo vệ bộ phận, chính là phần thay thế của gia đình. Những người đồng nghiệp tốt bụng đã ngăn cản suy nghĩ phiền vòng lạ lùng này của cô. Phương án giải quyết sự cố được đề ra, cấp trên bị giáng chức, giảm lương, một số người chịu trách nhiệm trực tiếp cũng bị xử lý. Tâm trạng mọi người sa sút không phanh, Tiểu Vi chứng kiến chuyện đó, cảm thấy thật đau đớn. Không lâu sau đó, cơ hội mới gõ cửa. Người quen giới thiệu cho mẹ Tiểu Vi một người bạn trai, bất kể tính tình hay nhân cách đều tốt, chỉ có điều người này hơi có tuổi. Mẹ cô không thể tự đưa ra quyết định, đành gọi điện hỏi ý kiến Tiểu Vi. Những điều mong mỏi của mẹ đã cho Tiểu Vi một điểm tựa tinh thần mới, cô mau chóng xin nghỉ việc, trở về bên cạnh mẹ. Mỗi khi một cuộc khủng hoảng nổ ra, mong muốn của người khác chính là kiểu mẫu mà cô dùng để định nghĩa giá trị bản thân. Tiểu Vi tìm cho mình một công việc mới ở quê nhà, thu nhập không cao nhưng cũng tạm ổn. Tính cách Tiểu Vi rất tốt, chịu trách nhiệm rất nhiều đầu việc lặt vặt. Cô bận rộn vất vả cả ngày vẫn không làm xuể, thỉnh thoảng sẽ bị đồng nghiệp phàn nàn. Sau khi đi bước nữa, mẹ cô sống rất tốt, được bố dưỡng chăm sóc cẩn thận. Mẹ cô không còn cần đến cô nữa, điều đó khiến Tiểu Vy cảm thấy thật sự mất mát. Không lâu sau, cô dọn đến ở chung với bạn trai, một người đàn ông lớn hơn cô mười mấy tuổi, đã từng ly hôn. Bạn trai cô là dân kinh doanh, công việc bề bộn, không mấy khi để tâm đến sinh hoạt hàng ngày, thường xuyên ăn uống không đến nơi đến chốn. Vì thế, Tiểu Vy xin nghỉ việc, chuyển tâm ở nhà chăm lo cho bạn trai. Cô chẳng khác nào một con ong nhỏ, không giờ phút nào nghỉ ngơi đến khi mọi thứ ngăn nắp trật tự, sạch sẽ gọn gàng như mới. Cô vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác cần đến, dẫu có mệt đến không chịu được nhưng trong lòng vẫn rất kiên định. Thỉnh thoảng, đối tác kinh doanh của bạn trai sẽ buột miệng khen ngợi sự hòa nhã lịch sự của Tiểu Vy, cô liền khiêm tốn mỉm cười, gắng sức để không quấy rầy đến họ. Cô sống như một cái bóng ma trong suốt bên cạnh người đàn ông đó. Một lần nọ, trong lúc dọn bàn, Tiểu Vy sơ ý làm đổ cốc nước khiến tập hợp đồng đã ký ướt nhẹp. Bạn trai đã thức cả đêm để làm nên tức giận trách cứ cô một trận. Cô sợ hãi, co ro trên sofa khóc suốt một đêm. Từ ấy, bạn trai cô bắt đầu thấy cô phiền chán. Không lâu sau, anh ta có người phụ nữ khác, cô đành rời khỏi nhà anh ta trong nước mắt. Sau đó, đường tình duyên của cô còn gặp thêm nhiều trắc trở khác. Ban đầu, những người đàn ông thường bị hấp dẫn bởi vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn của cô, nhưng cuối cùng lại phải tháo chạy trước sự yếu đuối, dựa dẫm và phụ thuộc của cô. Thời gian qua lại càng lâu, những người đàn ông này càng lo lắng mình sẽ trở thành kẻ độc ác, xấu xa, tội ác đầy trời trong lòng cô. Lý do khiến đường tình duyên của một cô gái ngoan ngoãn hiền lành thường trắc trở là vì những cô gái như vậy luôn mong có thể dùng những mối quan hệ thân mật với người khác giới làm chỗ dựa bù đắp cho sự thiếu thốn tình thân thuở thơ ấu. Tiểu Vy trong câu chuyện trên hoàn toàn không ý thức được điều mà cô đang tìm kiếm chẳng phải là người bầu bạn cùng trang lứa mà là người cha vắng mặt trong thời thơ ấu của cô. Người đàn ông lạnh lùng thờ ơ, không quan tâm đến gia đình, luôn xa vời chẳng thể chạm tới, đó chính là thứ quyền lực phán định giá trị tồn tại của cô. Nếu cha cần cô, chứng tỏ cả thế giới đều cần đến cô, cho dù cả thế giới này không cần đến cô, chỉ cần cha cần thì cô vẫn còn giá trị. Nhận thức tâm lý không bình thường này và khát khao được cần đến ấy sẽ trói buộc cô trong một thế giới chật hẹp và ngột ngạt. Để duy trì mối liên hệ hiếm có này, cô không ngần ngại trả giá, thậm chí biến mình trở nên hèn mọn. Những kinh nghiệm có được khi an ủi người mẹ trong quá khứ đã được cô dập khuôn lại khi lớn lên. Cô đã trưởng thành về mặt thể chất nhưng tâm lý vẫn là một đứa trẻ luôn cảm thấy thiếu thốn sự an toàn. Sự thỏa hiệp và hy sinh bất chấp nguyên tắc, chỉ biết tự nhận phần tủi thân uất ức về chính mình, không giúp cải thiện hay giải quyết được cốt lõi của vấn đề. Cô cần hiểu rằng thế giới mà cô đang sống không được tạo dựng bởi thân tình và thiện chí, cũng chẳng thể duy trì nó bằng sự thỏa hiệp vì lợi ích lớn hơn. Nhìn bề ngoài, Tiểu Vy chưa từng xung đột hay mâu thuẫn với cha mẹ. Trước mặt cha mẹ, cô luôn là đứa con gái hiểu chuyện dịu dàng, lễ phép và ngoan ngoãn, không chỉ biết tự chăm lo cho bản thân, còn biết quan tâm chăm sóc cho những người xung quanh, chưa bao giờ gây phiền phức cho mọi người. Lúc còn nhỏ, cô dùng hiểu chuyện để đổi lấy yêu thương, thế nhưng lớn lên, cô vẫn dùng sự hiểu chuyện ấy để tìm kiếm tình yêu thương. Nội tâm yếu đuối của cô không thể tiếp nhận mọi tranh chấp, những mâu thuẫn mà cô luôn cố gắng né tránh này âm thầm xâm nhập nội tâm, đoạt đi khả năng có được niềm hạnh phúc thật sự của cô. Phương pháp chữa lành, phá bỏ xiềng xích của cái gọi là được cần đến, tự xác lập giá trị bản thân. Không phải tất cả những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đổ vỡ đều hình thành tính cách ngoan ngoãn, cố gắng làm hài lòng người khác. Tính cách yếu đuối phần nhiều là do phương pháp giáo dục mà nên. Người mẹ đơn thân trong gia đình đổ vỡ có xu hướng dựa dẫm vào con cái của mình về mặt tình cảm. Trong quá trình hùa theo đón ý mẹ, giá trị quan của đứa con gái ngoan ngoãn đã theo đó mà hình thành. Hy sinh bản thân, thành toàn cho người khác, được cần đến mới có người yêu thương. Không được mưu cầu hạnh phúc cho riêng bản thân, trong lòng cô con gái ngoan ngoãn ngập tràn nỗi khủng hoảng thời thơ ấu. Con người cần có mục tiêu đời mình, chứ không phải chỉ biết xoay quanh người khác. Thật ra, dù không có sự chăm lo của bạn, người khác cũng chẳng thể rớt xuống vực thẳm. Nhu cầu thể hiện bản thân không hề mâu thuẫn với việc trở thành một người tốt, vị tha. Khi bạn có thể tận hưởng chính mình, bản thân bạn cũng sẽ có ích với người khác. Cách đúng đắn nhất để bước chân vào thế giới này chính là tự tìm chỗ đứng riêng cho chính mình. Bạn không cần phải cố gắng lấy lòng bất kỳ ai, vẫn có thể sống tốt. Người hiền lành, nhẫn nhục chịu khó, chịu khổ, đứa trẻ khao khát sự yêu thương và quan tâm. Tôi hy vọng bạn có thể thấu hiểu bản thân từ ý nghĩa của chính mình. Đừng tự đánh giá thấp bản thân và bị ý kiến của người khác dẫn vào ngã rẽ sai lầm. Tagore Rabindranath. Thủy Quyên trước nay luôn tốt bụng, gần đây đột nhiên thay đổi. Vì người trong nhà ăn sạch món mà cô thích nhất nên Thủy Quyên và gia đình đã cãi vã. Lần đầu tiên trong đời cô không còn lo nghĩ đến cảm nhận của người khác, tự mình làm một bàn thức ăn ngon, rót cho mình một ly vàng đỏ và ăn uống mặc kệ mọi người. Bình thường, Thủy Quyên chính là một người vợ đảm, mẹ hiền chuẩn mực. Cô luôn tỉ mỉ và chu đáo săn sóc cho mọi người, dường như mãi mãi không biết mỏi mệt. Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp. Người khác cần gì, cô chính là người đầu tiên đưa chúng cho họ. Chỉ cần người khác đưa ra yêu cầu nào đó, dẫu đang mệt mỏi cỡ nào, cô đều sẽ thỏa mãn họ trước. Ở cơ quan, Thủy Quyên cũng là một hình mẫu nhân viên chịu thương chịu khó. Nếu dùng lời của cô để miêu tả thì chính là một mình làm phần việc bằng hai bằng ba người khác, nhưng chỉ nhận một phần tiền lương. Hệ những nhân viên mới tuổi tác và kinh nghiệm không bằng cô tìm đến học hỏi, cô đều sẵn sàng gác lại công việc đang làm sang một bên, kiên nhẫn chỉ dạy cho họ. Dạy tới dạy lui, cuối cùng việc này trở thành công việc của cô luôn. Ngay cả những đồng nghiệp tuổi tác kinh nghiệm tương đương, nếu bàn chút việc cá nhân gì đó không thể hoàn thành công việc đúng hạn, cũng sẽ tìm tới Thủy Quyên nhờ vả. Thủy Quyên nhất định sẽ bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, đồng nghiệp thậm chí chẳng cần mở ra kiểm tra, cứ như vậy nộp cho cấp trên là được. Các đồng nghiệp đều rất thích cô, bởi cô chính là một nhân viên làm thầy miễn phí. Thủy Quyên thường xuyên quay cuồng bất thận bởi sự nhờ vả của đồng nghiệp, thậm chí cô còn phải làm thêm giờ để hoàn thành công việc của mình. Thủy Quyên bận rộn mệt mỏi nhưng vẫn chẳng thể từ chối được người khác, bởi cô cảm thấy mình không thể phụ lòng tin của mọi người. Ở nơi làm việc, những đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu chuyện thường bị đắm chìm trong ảo tưởng được cần đến. Trên thực tế, việc của đồng nghiệp là việc riêng của họ và chẳng liên quan gì đến Thủy Quyên. Cô cũng không phải chịu trách nhiệm cho việc đồng nghiệp chưa hoàn thành công việc được giao, bị cấp trên phê bình, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của chính họ. Cô không cần thiết phải đảm đương thêm nhiều việc của người khác chỉ vì tình đồng nghiệp. Tin tưởng người khác và nhờ vả người khác giúp đỡ là hai việc hoàn toàn khác nhau về bản chất. Một việc là sự đánh giá về đạo đức, việc còn lại là hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ. Mọi công việc đều được trả công, làm hộ người khác chẳng khác nào tặng miễn phí sức lao động của mình cho họ, dâng thù lao cho đồng nghiệp. Sự cam tâm tình nguyện bị chiếm đoạt, bóc lột này lại khiến lòng tốt của cô đầy ý nghĩa nịnh bợ từng bốc. Thủy Quyên rất giỏi giang nhưng cô lại dành quá nhiều thời gian để giúp đỡ người khác, bởi vậy năng lực, thành tích của cô chưa đủ để thăng chức. Có những đồng nghiệp trẻ và ít kinh nghiệm hơn lại thăng tiến nhanh hơn cô rất nhiều. Mọi sự khiêm tốn hữu hình đều ẩn chứa những lời cầu xin vô hình. Những người đã quen với việc cố gắng làm hài lòng và cố gắng lấy lòng người khác thường là những người hồi nhỏ từng bị cha mẹ lơ là xem nhẹ. Nhu cầu được cha mẹ quan tâm và công nhận thời thơ ấu dường như là một cái hố sâu không đáy, chẳng thể lấp đầy, dần ra chậm rãi nhưng liên tục rút cạn tình lực của một con người. Thủy Quyên là con út trong một gia đình đông con cái. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thường xuyên bị phớt lờ. Ngay từ bé cô đã luôn gắng sức ngoan ngoãn để giành được sự chú ý và tình yêu thương từ cha mẹ. Các anh trai, chị gái của Thủy Quyên đều hoạt bát đáng yêu hoặc có kết quả học tập xuất sắc. Họ dùng rất nhiều cách để có được sự chú ý, niềm vui và sự yêu ái của cha mẹ. Chỉ mình cô là hoàn toàn không có sở trường gì, luôn lặng lẽ chờ đợi ở một xó xỉnh thiếu vắng ánh mắt của cha mẹ. Khi ấy, trong nhà có hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ. Thủy Quyên và bà ngoại dùng phòng ngủ nhỏ, cha mẹ và các anh chị khác ở phòng ngủ lớn. Một lần nọ, cha đang nói cười gì đó trong phòng ngủ lớn. Thủy Quyên vịn tay lên khung cửa bên phòng ngủ lớn, ló đầu nghiêng vào bên trong. Người cha hò lên một tiếng, trừng mắt lườm cô bém. Thủy Quyên nhanh chóng rút người về. Hành động của người cha là minh chứng để Thủy Quyên hiểu được vị trí của mình trong ngôi nhà này. Cô nhất định phải có thêm nhiều ưu điểm nữa mới có thể thu hút được sự chú ý của cha mẹ. Từ nhỏ làn da Thủy Quyên đã ngăm đen, thỉnh thoảng cha còn hỏi cô bé xem đã rửa mặt sạch chưa. Để khiến cha vui lòng, Thủy Quyên nài xin bà ngoại dùng xà phòng rửa mặt giúp mình. Cô bé cố gắng kỳ cọ trà rửa từng khe kẽ một đến tận khi mặt mũi đỏ rát phát đau mới thôi. Rửa mặt xong còn phải cẩn thận soi gương kiểm tra thêm lần nữa, xem xét đâu vào đó, xác nhận xong xuôi mới dám e dè đến bên cạnh cha mình, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của ông. Chỉ cần cha không hắng giọng là đủ khiến cô bé vui vẻ thỏa mãn rồi. Cha mẹ đi làm rất bận rộn, việc ở nhà không thể làm xong kịp lúc khiến cha rất sốt ruột. Sau này, Thủy Quyên phát hiện ra một con đường tắt có để giúp cô bé lấy lòng cha mình, làm thật nhiều việc nhà. Cha tan làm về thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, gương mặt cũng dịu xuống, hòa nhã hơn rất nhiều. Bởi thế mà tâm trạng căng thẳng của Thủy Quyên cũng được thư thả hơn. Cho đến tận bây giờ, Thủy Quyên gần như có yêu cầu khắt khe đối với vấn đề sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ cần thấy xung quanh có gì đó không đúng vị trí vốn có của nó, cô nhất định sẽ bồn chồn đứng ngồi không yên, buộc phải ra tay sửa sang lại. Nhu cầu làm thật nhiều việc mới khiến người xung quanh vui lòng đã âm thầm len lỏi ăn sâu vào đáy lòng cô, trở thành một thói quen thầm cằn cố đếm. Thủy Quyên là đứa trẻ siêng năng nhất trong nhà, là nhân viên cần mẫn nhất ở nơi làm việc. Cô luôn nhận vai trò người phục vụ mọi người trong những buổi tụ tập. Cô làm rất nhiều nhưng lại đòi hỏi về mình rất ít. Ban đầu người khác còn cảm ơn và biết áy náy trước sự nỗ lực của cô, dần ra họ lại coi đó như một điều bình thường. Cô khiêm nhường, tự hạ thấp chính mình thành phông nền trong một tập thể chung. Mọi người bắt đầu coi việc hưởng thụ thành quả và sức lao động của cô như một điều đương nhiên, giống như cha từng đối xử với cô thời thơ ấu. Sau khi Thủy Quyên kết hôn, cả chồng và con cái đều được cô chăm sóc cực kỳ thoải mái. Họ không cần làm bất cứ điều gì, còn cô, ngày qua ngày đều bận bịu đến tận đêm hôm mới có thể nghỉ ngơi. Bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ trong nhà đều do mình cô xử trí. Ngay cả vấn đề chi tiêu tiền nong trong nhà cũng chủ yếu do một tay cô lo liệu. Cô chẳng khác nào một con ong thợ chăm chỉ bận rộn, không một giây phút nào ngơi nghỉ việc săn sóc cho từng người xung quanh. Nhưng chẳng ai quan tâm đến cô thật sự cần gì. Hiểu chuyện, ngoan ngoãn và chịu thương chịu khó làm việc chăm chỉ không đồng nghĩa luôn được đối xử tử tế, thậm chí càng dễ bị coi thường, xem nhẹ. Thủy Quyên lớn khôn trưởng thành về mặt thể xác, năng lực cũng phát triển hơn nhưng nội tâm vẫn quá nhỏ bé yếu đuối. Cô cần được công nhận và được quan tâm nhiều hơn, cũng đã quen với việc phải nhẫn nại, nhượng bộ, bé mọn chẳng khác nào bụi đất. Điều đó ngược lại càng khiến người khác dễ dàng xem thường và đổ thêm nhiều trách nhiệm lên đầu cô. Từng trải qua sự xem thường và những yêu cầu khắt khe của cha mẹ, tiêu chuẩn luôn ưu tiên người khác lên hàng đầu đã trở thành khuôn vàng thức ngọc ăn sâu khắc tạc vào tâm khảm những đứa trẻ hiểu chuyện. Muốn có được tình yêu thương và cảm giác an toàn, chỉ có thể phục tùng theo người khác, thỏa mãn những yêu cầu của người khác. Đây chính là nhận thức được hình thành từ thời thơ ấu của chúng. Ngay cả khi người đặt ra yêu cầu đối với chúng chỉ là những kẻ xa lạ, không hề quen biết cũng chẳng hề có bất kỳ quan hệ lợi ích nào. Nhưng kể cả như vậy, họ vẫn luôn không tự chủ được mà cố gắng giúp đỡ. Cha mẹ luôn vui vẻ vì đã nuôi dạy được một đứa con hiểu chuyện, nhưng họ hoàn toàn chẳng ngờ rằng chính họ cũng đã đồng thời tặng cho con trẻ của mình một món quà khác. Cho đi quá nhiều, không biết cách nói lời từ chối. Những đứa trẻ hiểu chuyện lúc nhỏ rất dễ hình thành tính cách cố gắng làm hài lòng người khác. Đằng sau vẻ ngoài chăm chỉ và hiền lành tốt bụng chính là khao khát tình yêu thương bị đè nén. Cảm giác bị xem thường chất chồng, tích tụ theo năm tháng dễ dàng bộc phát thành oán hận và bướng bỉnh cố chấp. Vì thế, bạn cũng có thể dễ dàng hiểu nguyên nhân sự biến đổi chệch hướng của Thủy Quyên. Trên đời này đâu có cái gì là người hiền lành nhẫn nhục chịu khó chịu khổ không phàn nàn oán trách chứ. Đó chẳng qua chỉ là những đứa trẻ đã quá quen với sự nhún nhường đang cố gắng làm hài lòng cả thế giới mà thôi. Phương pháp chữa lành. Khuôn mẫu quan hệ cha mẹ con cái sẽ âm thầm gây ra những ảnh hưởng khó lòng nhận thức được đến quan niệm và hành vi của chúng ta. Sự nhún nhường tưởng chừng bất tận của những người hiền lành được khơi nguồn từ nỗi sợ hãi bị cha mẹ bỏ rơi và chối bỏ. Tình yêu và sự thừa nhận khó có được đến độ họ không nỡ từ chối những yêu cầu của người khác. Khi tiềm thức thăng cấp thành ý thức, bạn sẽ phát hiện ra sự phi lý và lố bịch của thứ logic cơ bản này. Bạn đã trưởng thành, bạn học, đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí vợ hoặc chồng của bạn không phải là cha mẹ của bạn lúc nhỏ. Bạn cũng chẳng cần phải cố gắng làm hài lòng bất cứ ai. Sự tôn trọng của người khác dành cho bạn không dựa trên việc bạn có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không. Nếu yêu cầu của ai đó quá khó đối với bạn, bạn cảm thấy không thể đảm đương nổi thì hoàn toàn có thể nói không. Điều này chẳng xúc phạm hay làm mất lòng ai, cũng không gây nên bất kỳ tổn thất gì. Sự giúp đỡ giữa con người với nhau đơn thuần là tình cảm thiện chí trong sáng, không phải là nghĩa vụ của bất cứ ai. Hãy thử học cách lên tiếng từ chối, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thoải mái và tự do hơn. Đó mới là điều bạn xứng đáng được nhận. Học sinh giỏi toàn diện, hoàn hảo không tì vết. Cảnh giác với cơn khủng hoảng ẩn mình trong áp lực. Chu đáo hết mực trong mọi chuyện, luôn quan tâm đến người khác thường là nguyên nhân khiến một con người tiêu hao năng lượng nhanh chóng nhất. khuyết danh. Ngày 21 tháng 4 năm 2019, Ngô Tạ Vũ, tốt nghiệp khoa Kinh tế trường Đại học Bắc Kinh, đã bị bắt giam tại Trùng Khánh sau hơn 3 năm kể từ khi hắn giết mẹ ruột của mình, bà Tạ Thiên Cầm. Khoảng cách quá lớn giữa hình mẫu con người toàn mỹ IQ cao còn nhà người ta hoàn hảo không tì vết với hung thủ sát hại mẹ ruột không khỏi khiến người ta phải trần trối chết lặng. Rốt cuộc điều gì đã thúc đẩy một chàng trai ngoan vô cùng hoàn mỹ trong mắt những người xung quanh trở thành một kẻ sát nhân tàn độc? Bởi sự săn đón nhiệt tình của giới truyền thông, một số tình tiết của vụ án này đã bị phơi bày trước mặt công chúng. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Ngô Tạ Vũ đã thu hút sự chú ý của tôi. Hóa ra trong lòng một đứa trẻ từ nhỏ được cha mẹ đắp nặn quá hoàn hảo lại đè nén những nỗi đau đớn mà người ngoài không hề hay biết. Gia đình là môi trường mặc định trước khi mỗi người trưởng thành, mỗi chúng ta đều mang trong mình mã văn hóa và gen nhân cách của gia đình hạt nhân. Ba thành viên nhà họ Ngô đều là những người rất hiểu chuyện, họ hòa nhã dịu dàng, tiết kiệm, kỷ luật và siêng năng. Họ là những người tốt hoàn hảo và cũng là những con người phải sống với nhiều tủi thân, uất ức nhất. Cả đời họ không bao giờ làm phiền người khác, chỉ tự tương tác qua lại trong nội bộ, dựa vào nhau và hành hạ nhau cho đến khi bùng nổ và sụp đổ. Cha của Ngô Tạ Vũ là ông Ngô Chí, con người ông khá vui vẻ và tốt bụng, trạng thái tâm lý tương đối lành mạnh. Ngô Chí không phải con cả trong gia đình, áp lực mà ông phải gánh trên mình cũng không lớn như con trẻ cảm. Sau đó, nhờ sự chăm chỉ của bản thân mà Ngô Chí trở thành sinh viên đại học duy nhất trong gia đình. Ý nghĩa của việc dốc lòng dốc sức tự chăm sóc tốt cho bản thân là sự tự giác trên phương diện đạo đức, chứ không phải kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm khắc từ tấm bé. Thoạt nhìn qua, chúng ta sẽ thấy Ngô Chí là một người đàn ông trưởng thành giàu trách nhiệm, chứ không phải dạng còn cả hiểu chuyện từ nhỏ, trong lòng luôn chất chứa áp lực và vướng bận. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngô Chí trở thành phó quản đốc của một nhà máy quốc doanh, năng lực cá nhân được tôi luyện một cách toàn diện, tính cách cũng trở nên hoàn thiện hơn. Theo nhận xét từ đồng nghiệp, ông Ngô Chí làm việc rất chăm chỉ, ông luôn nghiêm túc và cẩn trọng trong công việc, giao tiếp với đồng nghiệp hay bạn bè đều lịch sự và lễ độ. Trong gia đình ba người, người cha Ngô Chí luôn là chỗ dựa tinh thần, đồng thời cũng là người có tình trạng tâm lý ổn định nhất. Ngô Chí đối xử tử tế, ôn tồn và nhã nhặn với mọi người, duy trì được mối quan hệ tương đối tốt đẹp với con trai mình. Đồng nghiệp trong xí nghiệp thường xuyên bắt gặp Ngô Chí chơi bóng rổ với con trai sau khi tan làm. Hai cha con cười nói rất vui vẻ. Những người thân ở quê của Ngô Chí cũng kể lại, mỗi khi về quê, gia đình họ luôn kéo ba chiếc ghế trong phòng khách dưới lầu một lại, ngồi sát vào nhau, cười nói trò chuyện trông rất thân mật, tình cảm. Gia đình ba người lúc nào cũng gắn bó với nhau. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình này là khi người cha còn sống. Người mẹ tên là Tạ Thiên Cầm, bà là con cả trong gia đình và đã đứng ra tự gánh vác cuộc sống từ rất sớm. Bà xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương khoa bảng xa xút, cha mẹ đều mù lòa, gia cảnh khốn khó, phải nhờ vào sự cừu mang của họ hàng. Trong hồi ức của những người hàng xóm, từ nhỏ bà Tạ Thiên Cầm đã hiểu chuyện, tiết kiệm, chăm chỉ chịu khó, hơi hiếu thắng, kiệm lời, cả ngày làm lụng luôn chân luôn tay. Tất cả những chuyện thăm nom lui tới đều do một tay bà Tạ Thiên Cầm thu vén. Có thể thấy, ngay từ lúc còn nhỏ, bà Tạ Thiên Cầm đã gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành. Tính cách bà Tạ Thiên Cầm tập trung vào các đặc điểm của tiếp con cả trong gia đình, siêng năng cần mẫn, kỷ luật, tự giác, tiết kiệm, khiêm tốn, biết quan tâm đến người khác, hy sinh chính mình và tự kiềm chế cái tôi. Đến khi trưởng thành, tính cách của bà Tạ Thiên Cầm trở nên trầm mặc, lầm lì và tự kiềm chế, thiếu hẳn lối thoát giúp giải phóng cảm xúc của bản thân. Rất dễ để hình dung ra niềm vui mừng và phấn khích của bà Tạ Thiên Cầm khi chứng kiến đứa con trai Ngô Tạ Vũ bộc lộ tài năng và trí tuệ thiên bẩm. Mong con thành tài xuất chúng là lựa chọn tất yếu của gia đình này. Hai vợ chồng họ đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, lại có suy nghĩ quan điểm tương đồng hiếm thấy. Vì thế, việc giáo dục con cái cũng giống nhau, đặt ra kỳ vọng cao, yêu cầu khắt khe, luôn chủ trương tự kiềm chế, đè nén cá tính riêng. Suốt một thời gian dài, Ngô Tạ Vũ đã phải đối mặt với sự kỳ vọng của cha mẹ. Hai con người xuất thân từ gia đình nghèo khó cùng một khuôn mẫu giáo dục đã được truyền thụ qua ít nhất ba thế hệ. Tuy nhiên, thời đại và hoàn cảnh mà Ngô Tạ Vũ đang sống dẫu sao cũng không giống với thời đại cha mẹ hắn và càng khác với các đời tổ tiên xa xưa ngày trước. Điều này vốn đã tồn tại những mâu thuẫn tất yếu và thậm chí có thể đẩy lên thành những nguy cơ. Nhưng khi đó, Ngô Tạ Vũ vẫn ít tuổi và cha hắn còn sống, vì vậy hắn vẫn ngoan ngoãn tuân theo những yêu cầu ngặt nghèo khắt khe của cha mẹ. Mặc dù hiểu chuyện đã kìm hãm và trói buộc bản tính thật sự của hắn, nhưng điều đó không khiến hắn cảm thấy cuộc sống quá nặng nề và bí bách. Bà Tạ Thiên Cầm là một giáo viên cấp 2, so với người chồng là ông Ngô Chí thì môi trường làm việc của bà đơn điệu hơn rất nhiều. Từ lâu, vấn đề áp lực công việc và sức khỏe tinh thần của giáo viên tiểu học, trung học đã trở thành một vấn đề đáng được quan tâm. Tính cách tự kìm nén hình thành nên bởi nền tảng giáo dục mà bà Tạ Thiên Cầm phải tiếp nhận từ khi còn rất nhỏ càng được khắc họa rõ nét trong công việc của bà. Theo những tin tức tổng hợp được từ các phương tiện truyền thông, ngay cả trong môi trường nhà giáo vẫn đòi hỏi sự nghiêm túc và cứng nhắc, thì bà Tạ Thiên Cầm cũng thuộc kiểu hình tượng cực kỳ bảo thủ. Bà luôn xuất hiện với mái tóc đen không nhuộm cũng chẳng tạo kiểu, hiếm khi mang theo nụ cười trên môi, cũng rất ít có mặt trong các hoạt động tập thể của giáo viên. Theo hồi ức của một đồng nghiệp, mẹ Ngô Tạ Vũ là một người rất khiêm tốn và trầm tính, ít khi trò chuyện với đồng nghiệp, mỗi khi bắt gặp bà, mọi người cũng chỉ biết chào xã giao đơn giản chứ chẳng nói thêm gì. Không chỉ vậy, hàng xóm của Tạ Thiên Cầm hồi nhỏ cũng kể bà là người ít nói, ưa sạch sẽ, thậm chí còn dọn dừa và khử trùng những thứ mà khách đã sử dụng sau khi họ rời đi. Sự ra đi của người cha Ngô Chí chính là bước ngoặt đối với gia đình này. Bà Tạ Thiên Cầm mất đi người chồng yêu dấu, trụ cột kinh tế của gia đình và là chỗ dựa tâm lý quan trọng. Nội tâm bà bắt đầu rã rời không thể cứu vãn. Cô con gái lớn lên trong gia đình trước nay luôn siêng năng, kỷ luật và hy sinh quên mình. Sau khi trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng đã tìm được một niềm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy mà giờ đây lại bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Trong lòng bà Tạ Thiên Cầm khó tránh khỏi nảy sinh một niềm oán hận rằng người tốt không được đền đáp, đồng thời nghi ngờ liệu sự hy sinh của mình có xứng đáng hay không. Nhưng đứa con cả trong gia đình từ nhỏ đã bị gò bó bởi những quy tắc cứng nhắc, khắt khe chưa bao giờ thử sống cho bản thân. Một khi đối mặt với những biến động lớn trong cuộc sống, cảm giác bị tước đoạt, bị ngược đãi của riêng họ sẽ càng hụt hẫng và dữ dội hơn với những người khác. Sau khi chồng qua đời, một mặt, bà Tạ Thiên Cầm chỉ đành tập trung dồn thêm nhiều kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất. Mặt khác, người mẹ quá bụa mất đi chỗ dựa tinh thần càng trở nên phụ thuộc hơn vào đứa con trai đang lớn của mình. Ngô Tạ Vũ đau đớn nhận ra rằng, cùng với nỗi đau mất cha, hắn cũng buộc phải chiến đấu tay đôi với người mẹ đang căng thẳng tâm lý, trầm cảm, phụ thuộc và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn về mặt tình cảm từ hắn. Theo những lời kể của các bạn học, từ lúc vào cấp 3, mỗi ngày Ngô Tạ Vũ đều phải gọi điện cho mẹ báo cáo tình hình học tập và sinh hoạt của mình. Đây rõ ràng là yêu cầu từ người mẹ. Theo miêu tả của Ngô Tạ Vũ, sau khi cha hắn qua đời, mẹ hắn vô cùng đau khổ. Mỗi khi tâm trạng không tốt, bà sẽ viết gì đó trên giấy, chẳng hạn như "Em muốn đi cùng anh". Hắn đã từng tìm cách khuyên nhủ mẹ, dẫn bà ra ngoài chơi nhưng đều vô ích. Hàng xóm và đồng nghiệp cũng xác nhận, sau khi ông Ngô Chí qua đời, bà Tạ Thiên Cầm trở nên trầm cảm và dễ cáu giận. Gia đình sống ở trên tầng căn hộ của Tạ Thiên Cầm có con nhỏ, đôi khi chỉ cần có một chút tiếng động, bà Tạ Thiên Cầm sẽ chạy lên lầu để phàn nàn. Cậu bé Ngô Tạ Vũ khi ấy mới 16 tuổi đã thể hiện ra sự kiên cường, không hề phù hợp với lứa tuổi của mình. Cậu ta từng an ủi mẹ, "Mẹ đừng buồn, cha đang ở trên trời dõi theo chúng ta". Sau khi Ngô Chí mất, xí nghiệp nơi ông làm việc cũng từng đưa ra đề nghị hỗ trợ một khoản tiền trợ cấp tài chính cho cặp mẹ quá con côi. Nhưng một người hướng nội và hiếu thắng như bà Tạ Thiên Cầm chẳng những từ chối thẳng thừng sự giúp đỡ của người khác mà còn yêu cầu Ngô Tạ Vũ không được phép nhận bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ những người xung quanh. Chẳng những thế, mỗi năm khi về quê chồng tảo mộ, bà còn đưa thêm cho mẹ chồng 1 hoặc 2.000 tệ. So với điều kiện của hai mẹ con vào thời điểm đó, đây chẳng khác nào hành vi tự ngược đãi bản thân. Ngô Tạ Vũ thì đỗ đại học và chuyển đến thành phố Bắc Kinh, đó lại là một bước ngoặt nhỏ khác của gia đình này. Đối với Ngô Tạ Vũ, đây là lúc cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng đối với người phụ nữ quá bụa đã quen dựa dẫm vào con trai như bà Tạ Thiên Cầm, giờ là lúc bà phải đối mặt với một cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt, đòi hỏi về tình cảm của bà đối với con trai có lẽ sẽ ngày càng lớn. Năm 2013, Ngô Tạ Vũ bấy giờ đang học năm thứ 2 đại học, từng tâm sự với bạn thân rằng cuộc sống đại học của hắn rất áp lực, hắn không có bạn bè để trò chuyện và chỉ muốn tự tử. Những điều này là minh chứng cho thấy khi phải đối mặt với áp lực cuộc sống và những đòi hỏi tình cảm từ người mẹ, mâu thuẫn nội tâm của Ngô Tạ Vũ đã gần đạt đến cực hạn. Áp lực bài vở và khả năng thích nghi với môi trường mới kém khiến Ngô Tạ Vũ bắt đầu nảy sinh sự bất mãn với mẹ ruột. Cơn giận dữ của hắn được đẩy lên một cấp độ mới. Từ những thông tin có được, chúng ta vẫn chưa biết sự việc cụ thể nào chính là giọt nước làm tràn ly. Nhưng như tôi đã phân tích trước đó, nội tâm của Ngô Tạ Vũ đã chất chứa rất nhiều năng lượng tiêu cực, chỉ chờ một mồi lửa là dễ dàng bùng lên. Cậu của Ngô Tạ Vũ đã tóm tắt lại bi kịch bằng một câu thế này. Chị gái và anh rể là những người tốt hiếm có, họ lương thiện, rất chăm chỉ và chính trực. Chị gái tôi cả đời nghèo khổ nhưng cũng rất thanh cao, hay nói đúng hơn là một người có nhân cách hoàn toàn trong sạch, bởi vậy mà phải chịu một kết cục bi thảm. Những lời nhận xét này có lẽ đã tiết lộ sự thật của bi kịch. Phương pháp chữa lành, đừng tự đặt ra giới hạn cho cuộc đời bạn. Bước ra thế giới, thử nhiều khả năng. Bản chất của giáo dục là một sự nhào nặn định hình, sự trưởng thành của con người là kết quả của ván cờ giữa thiên tính và hoàn cảnh giáo dục. Giáo dục đúng đắn có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thiên tính, còn giáo dục quá khắt khe cứng nhắc sẽ đè nén, triệt tiêu tiềm năng của con người, kiềm chế cá tính riêng, gây nên các vấn đề về tâm lý. May mắn thay, bên ngoài kia còn một thế giới rộng lớn hơn đang chờ đợi bạn. Tương lai muôn màu muôn vẻ chính là phương thuốc tuyệt vời nhất để chữa lành cho một quá khứ đơn điệu, tẻ nhạt và đầy khắc nghiệt. Hãy mạnh dạn bước ra thế giới, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để thử sức với một cuộc sống khác. Bạn sẽ nhận ra rằng những điều dằn dạy của cha mẹ không phải là thứ duy nhất, bạn vẫn còn nhiều cơ hội để sống một cuộc đời khác. Luôn trân trọng những ước mơ, dành cho mình một không gian để thư giãn. Các bậc cha mẹ nghiêm khắc thường không muốn để con cái có nhiều sở thích cá nhân, đồng thời mong rằng bạn sẽ dành nhiều thời gian và năng lượng hơn cho những điều có ý nghĩa. Trong trường hợp này, việc có sở thích riêng là điều cực kỳ quan trọng. Đó là một thiên đường có thật trong không gian sống chật hẹp của bạn. Một khoảng trời tự do chỉ thuộc về mình bạn. Nó có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng, thậm chí còn cho bạn tập sự một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Bởi vậy, bất kể cha mẹ có can ngăn hay phản đối thế nào, bạn vẫn phải giữ cho bản thân một khoảng không gian riêng. Hiểu chuyện là tiêu chuẩn bên ngoài mà cha mẹ dạy cho con cái, đồng thời cũng là gánh nặng mà các bậc phụ huynh dồn lên con mình. Bạn có thể chọn mang theo gánh nặng để tiến về phía trước, nhưng cũng có thể chọn là chính mình. Thật ra, thế giới này vô cùng rộng lớn. Khi vượt qua bờ vai cha mẹ, bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn bạn tưởng rất nhiều.